Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 214, chương 214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa tỉnh lại, Trương Quế Lan nhìn về phía phòng Tô Ý, nghiến răng nghiến lợi. Ông Tô, con nhỏ này đúng là sao chổi. Có nó ở đây, tôi không có ngày nào sống yên ổn. Tôi thấy phải nhanh chóng đuổi nó đi. Tô Hưng Phát khó hiểu. Ý bà là cho nó chuyển hộ khẩu đến đơn vị. Trương Quế Lan khinh bỉ. Hừ, mơ tưởng, dựa vào đâu mà lại nó sống sung sướng như vậy. Suy nghĩ một lúc, bà ta mới nói, cho nó đi lấy chồng. Lúc nãy bà mối cũng nói, nhà trai cũng đang cần tiền sinh lễ để cưới vợ. Chi bằng gả Tô Ý cho nhà đó, chẳng phải là giải quyết được vấn đề sao? Hơn nữa, cũng có thể đuổi con nhỏ C, H, E, T tiệt đó đi. Tô Hưng Phát ngẩn người, ý bà là đổi vợ, nhưng nếu bị dân làng biết, chúng ta sẽ bị chê cười. Bà không nghe bà mối nói sao? Con trai nhà đó là một tên vô dụng. Nếu không, sao đến tuổi này mà vẫn chưa lấy vợ? Trương Quế Lan hừ lạnh. Như vậy không phải rất tốt sao? Nếu là trai tốt, tôi còn không nỡ gả nó qua nhà đó. Còn chuyện thanh danh, giờ nhà mình còn sợ bị người ta chê cười nữa sao? Tô Hưng Phát trầm ngâm một lúc, nhất thời lại do dự. Không phải là ông tiếc con gái, mà là ông ta đã sĩ diện cả đời. Đột nhiên, chỉ sau một đêm, ông đã trở thành trò cười cho cả làng. Nếu còn để con gái đi đổi vợ, e là cả đời này ông sẽ không ngẩng mặt lên được. Thấy vậy, Trương Quế Lan lại khuyên nhủ. Chẳng lẽ để Nhị Cường ế vợ cả đời sao? Một câu nói khiến Tô Hưng Phát câm nín. Cuối cùng ông cũng gật đầu. Được rồi, nhưng chuyện này cứ âm thầm làm, đừng để cả làng biết. Thấy ông đồng ý, Trương Quế Lan cũng không nói nhiều, vội vàng gật đầu. Nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ đi tìm bà mối, bà ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Bà ta nhịn đói đi ngủ. Khi bọn họ nói chuyện, đúng lúc Tô Ý đi ngang qua để đi vệ sinh. Cô lặng lẽ nấp dưới cửa sổ, nghe hết âm mưu của hai người. Nghe xong kế hoạch của hai người, tam quan của Tô Ý lại một lần nữa bị bọn họ làm cho đảo lộn. Trên đời này còn có ba mẹ nào độc ác hơn bọn họ sao? DTV tao khi hết kinh ngạc, Tô Ý bỗng nhiên nảy ra một ý, bọn họ muốn đổi vợ. Lại không dám công khai, chi bằng cô cứ giả vờ như không biết, thuận theo kế hoạch của bọn họ, đợi đến khi họ sắp xếp xong xuôi. Cô sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên, không chỉ để cả làng biết, cô còn sẽ đến xã, đến huyện, tố cáo cặp vợ chồng độc ác này. Đến lúc đó, cô sẽ nhân cơ hội này cắt đứt quan hệ với gia đình. Chuyển hộ khẩu đi, đến lúc đó, cho dù bọn họ có vô liêm sỉ đến đâu, cũng phải kiêng dè công việc của Tô Đại Hải ở thành phố. Cũng phải kiêng dè nhà thông gia mà bọn họ khó khăn lắm mới kết thân được. Nghĩ đến đây, Tô Ý cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều. Nhưng cô không biết, tối nay, không chỉ ba mẹ cô quan tâm đến chuyện hôn sự của cô, mà còn có mẹ con nhà họ Tần. Mấy ngày nay, Bạch Nhược Lâm luôn tìm cơ hội để nói chuyện này với mẹ chồng. Vừa hay, tối nay, Tần Vân Phong đến nhà người khác ăn cơm. Trên bàn ăn, mẹ chồng nhắc đến chuyện hôn sự vừa mới sắp xếp cho Tô Nhị Cường đã tan vỡ. Mẹ Tần đang hả hê, Bạch Nhược Lâm nắm bắt cơ hội, khuyên nhủ, mẹ, con thấy Tô Ý ở nhà họ Tô cũng thật đáng thương. Bây giờ nhà họ Tô rối ren như vậy, chắc chắn không ai lo liệu chuyện hôn sự cho cô ta. Chi bằng mẹ giúp cô ta xem có người họ hàng nào phù hợp không? Nghe vậy, mẹ Tần khinh bỉ, con cũng tốt bụng ghê. Nhà họ Tô sút xẻo thì liên quan gì đến chúng ta? Mẹ đâu có thời gian rảnh rỗi mà lo liệu cho con nhỏ đó. Bạch Nhược Lâm nhếch mép. Mẹ, con cũng có chút tư lợi. Cách chương.